Chương 1021, ngươi thấy là huyễn cảnh. Đại môn mở ra về sau, đám người đều thấy được bên trong tràng cảnh. Trong cung điện ở giữa, có một cái hình tròn ao nước, hai bên hái tràn đầy đủ loại hoa cỏ. Những cái kia hoa cỏ xem xét liền biết không phải là phổ thông. Nhất là cái này cung điện khổng lồ toàn bộ đều là bị che khuất, không có bất kỳ cái gì một chỗ lộ ở bên ngoài, cho nên từ phía trên vào không được, QNZ không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Những người kia thấy vậy, tức khắc cùng nhau tiến lên, muốn đi vào cung điện. Chỉ là vẫn chưa đi đến trọng nguyệt phía sau bọn họ, từng đạo lôi điện không lưu tình chút nào bổ xuống, đem những người kia ngăn cản ngay tại chỗ. Trọng nguyệt mấy người thấy vậy, không tiếp tục để ý tới giai nguyệt, từ giai nguyệt bên người đi vào. Tiến vào cung điện về sau, trọng nguyệt nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, trong lòng có chút nghi hoặc. Thật sạch sẽ địa phương. Chẳng lẽ là có người ở quét dọn có thế cung điện này là từ dưới nền đất thăng lên, không có người A Trọng Nguyệt mấy người đi vào về sau, cung điện đại môn liền đóng lại. Ngăn cách những người kia tham lam ánh mắt. Cung điện rất lớn, tiến vào trong cung điện, lớn cửa đóng lại về sau, trở nên đen tối sầm lại. Tại lớn cửa đóng lại về sau, trong cung điện, dấy lên một chút lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ cung điện, xua tán đi hắc ám. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, đều nhíu nhíu mày lại, cung điện này thật quỷ dị. Đi đến một cánh cửa trước mặt, Trọng Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra. Cửa bị đẩy ra về sau, không phải một cái phòng, mà là một đầu da y lớn lên đường hành lang xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người trước mặt. Đường hành lang rất rộng, hoàn toàn có thể bốn người đồng hành. Làm sao bây giờ? Mộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chúng ta muốn đi vào sao? Trọng Nguyệt nghe vậy cũng không có trả lời ngay. Từ đi vào nơi này về sau, không có cảm nhận được bất luận kẻ nào hoặc là thú sùng khí tức. QNZ có thể là thực lực đối phương cao tại bọn hắn, cho nên bọn họ nhàu không cảm giác được. Bất kể như thế nào, hiện tại đã tiến vào, luôn không khả năng không đi vào đi thôi. Trọng Nguyệt nói một câu, liền cất bước hướng về bên trong đi đến, ta đi trước, Sắc Vi cùng Phật đi ở giữa, Tiêu Lạc đoạn hậu. Tốt. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, đi ở phía sau cùng. Trọng Nguyệt đi ở phía trước, duy trì cao nhất cảnh giác. Đường hành lang bên trong trên vách tường có nến đèn, những cái kia nến đèn tại Trọng Nguyệt bọn họ tiến vào đường hành lang về sau liền bắt đầu cháy rừng rực, chỉ bất quá lấp lóe hỏa diễm cùng bên ngoài nến đèn là một dạng, cũng là lam sắc hỏa diễm. Mấy người đi rồi một chút khoảng cách về sau, đường hành lang đại môn liền nhốt đóng lại. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn đại môn kia một chút, ngay sau đó tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi một lúc sau, Mộng Sắc Vi lại đứng tại chỗ không dám động. Huyết thật là nhiều máu đứng tại chỗ, Mộng Sắc Vi nhìn xem phía trước, thần sắc kinh khủng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, ánh mắt đảo qua phía trước vị trí, không thấy được bất luận cái gì mang huyết điểm mới. Sắc Vi, phía trước không huyết. Phật giật giật Mộng Sắc Vi quần áo, mở miệng nói ra, ngươi thấy là huyễn cảnh. Mộng Sắc Vi nghe vậy, điên cuồng lắc đầu, không, không phải huyễn cảnh, thật là nhiều máu. Chính là thật là nhiều máu. Che khuất ánh mắt của nàng, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra. Phật nghe vậy, tức khắc đưa tay che khuất Mộng Sắc Vi con mắt. Thế nhưng là mắt không thấy đường ánh sáng, Mộng Sắc Vi thần kinh trong nháy mắt lại yếu đuối rất nhiều, đem Phật tay đánh mở, đẩy ra đứng ở phía trước Trọng Nguyệt, có thế Sắc Vi tốc độ cực nhanh hướng về phía trước chạy tới. Sắc Vi. Trọng Nguyệt thấy vậy lo lắng hô một tiếng, tức khắc đuổi theo.